Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1019. Lấy trước hạ, 3, Ngao Mộc Dương tại Tiền Than Trấn, Túc, Hạt Kê, thị trấn khu vực rất có uy danh, bị hắn triệu tập lại thôn cán bộ còn là thật nhiều. Hơn 30 người tại trên thị trấn họp. Hắn không có nghe một đoàn người lộn xộn phàn nàn, mà là chích xác nhận ở đây những người này cùng cá điện những cái này người nơi khác có hay không liên quan. Hắn đem lời nói rất rõ ràng, cá điện việc này tổn hại âm đức, mặc kệ ai hướng bên trong nhúng tay, hắn khẳng định đều có thu thập. Đến đây họp thôn cán bộ lắc đầu liên tục, lời thề son sắt biểu thị sự tình theo chân bọn họ không quan hệ. Long Đức Thủy nói, Ngao đội ngươi hỏi cái này không có ý nghĩa. Chúng ta đám người này ngươi không rõ ràng lắm sao? Đều là trong sạch nhân gia. Ai có thể làm cá điện loại này xanh con không có sự tình? Dương Thụ Dũng nói, thượng cấp chậm chạp bắt không sạch sẽ người. Nói rõ những cái này người nơi khác tại bản địa có người mạch. Khẳng định có người địa phương hỗ trợ. Liền nhìn xem là ai. Tuyệt đối là không có tới họp những người kia, đặc biệt là ngắm Nam huyện bên kia. Ta biết bọn họ cùng việc này kiếp trước liên quan. Ngươi xem Ngao đội trưởng gọi điện thoại liên hệ bọn họ thời điểm thái độ liền biết. Bọn họ nói cái gì? Trực tiếp nói không liên quan chúng ta sự tình cũng đừng nhúng tay. Này mẹ nó có ý tứ gì? Hội trường lại trở nên hỗn loạn. Có tại lên án công khai ngắm Nam huyện ngư dân, có thì tại bừa bãi lộn xộn phỏng đoán, mang Ngao Mộc Dương nội tâm cũng lộn xộn. Kỳ thật tại trong chuyện này hắn áp lực cũng không lớn. Đái Tông vui mừng chỉ là để cho hắn dẫn đội tới phối hợp ngành chấp pháp công tác. Cũng không có yêu cầu bọn họ đi phụ trách bắt được người. Đái Tông vui mừng xác thực xuống tử mệnh lệnh. Phải tại cuối tháng 10 lúc trước cầm cá điện hành vi quét sạch không còn. Nhưng mệnh lệnh này là hắn cho cá chính dưới phương diện đạt. Ngao Mộc Dương chỉ là vì để cho thủ hạ đám người này có phần áp lực mới nói như vậy. Bọn họ là phổ thông ngư dân. Bất tiện chủ động xuất kích. Họp thông khí, Ngao Mộc Dương liền giải tán đội ngũ. Để cho đại gia hỏa trở về trước nhiều hơn chú ý trên biển tình huống. Có vấn đề kịp thời phản hồi, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu để đối phó cá điện tặc. Những thôn khác từ bên kia còn không có liên quan tin tức truyền đến. Họp không có 2 ngày, long đầu thôn hải ngoại xuất hiện cá điện tặc. Tin tức này là Ngao Tiểu Tuấn lão tử Ngao Mộc Khang truyền cho Ngao Mộc Dương. Đón đến điện thoại hắn nhanh chóng dẫn nhân xuất phát tiến đến bờ biển. Lúc này là rạng sáng 2 giờ chuông, hắn trước tụ hợp Ngao Mộc Khang, hỏi, Khang ca, ngươi như thế nào muộn như vậy còn không có ngủ à? Ngao Mộc Khang bất đắc dĩ nói, tìm ta ra kia thằng danh con đâu, hắn thực có gan, lại rời nhà trốn đi. Ngao Mộc Dương cũng rất bất đắc dĩ, hỏi, ngươi lại đánh hắn có phải hay không? Lần này không có biện pháp. Không đánh hắn không được a. Ngao Mộc Khang như cũ đầy bụng oán khí. Như thế nào? Ta vẫn cho là này thằng danh con toán học rất tốt. Bởi vì hắn mỗi lần cuộc thi bài thi đều là 90 mấy phân. Bất quá ta có thể nhìn ra. Hắn chân thực khảo thi hơn 70. Là cầm 7 đổi thành cửu tới lừa dối ta. Ngao Mộc Dương nói. Loại này xuyên tạc thành tích sự tình xác thực không đúng. Bất quá ngươi vì vậy mà đánh hắn cũng không tốt lắm đâu. Ngươi hãy nghe ta nói. Thôn trưởng, ta không nói xong đâu. Kỳ thật khảo thi cái hơn 70 toán không sai. Ta đến trường biết được toán học sẽ không đạt tiêu chuẩn qua. Cho nên nếu là hắn khảo thi hơn 70 ta không đánh hắn. Kết quả hắn căn bản không phải khảo thi hơn 70. Mà là hơn 10 phần. Mẹ nó bê sao CS. Hơn 10 phần A, hắn là trước tiên đem 1 đổi thành 7, lại đổi thành 9, như vậy tới lừa gạt ta. Ta bị hắn lừa gạt 2 năm. Ngao Mộc Dương ngạc nhiên nói, còn có bộ này đường, có thể không ra gì. Gần nhất không biết là ta thỉnh sao văn khúc nguyên nhân còn là ta đánh hắn có hiệu quả. Hắn đoạn này thời gian thành tích học tập có chỗ tiến bộ. Sau đó lần này toán học khảo thì hắn khảo thi hơn 20 phân. Cái này liền giấu giếm không ngừng. Mẹ ngươi, nói đến phần sau, Ngao Mộc Khang nhịn không được lại mắng lên. Ngao Mộc Dương không có cách nào khác cho ra đánh giá. Nếu như con của hắn làm như vậy, hắn có thể đem tiểu tử này thì cho đánh xuất ra. Đây không phải đơn giản lừa gạt, đây còn là chỉ số thông minh nghiền ép. Ngao Tiểu Tuấn dùng chỉ số thông minh tới trêu đùa cha hắn mẹ. Ngao Mộc Khang là tức giận lại mất mặt, mới nhịn không được lại đánh hắn. Nói đến đây, Ngao Mộc Khang còn rất tuyệt vọng. Kỳ thật ta cũng không có đánh lấy hắn. Tiểu tử này thấy được ta rút ra đai lưng liền leo tường chạy. Không biết chạy đi đâu. Cả đêm không có trở về. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói. Người trước theo ta cùng nhau đi nhìn xem cá điện sự tình. Quay đầu lại ta cho ngươi trong thôn hỏi một chút. Tiểu Tuấn này sẽ không chừng tại nhà ai ngủ hương nha. Ngao Mộc Khang cũng thì cho là như vậy. Bất quá dù sao cũng là chính mình thân nhi tử. Cả đêm không quay về ngủ hắn còn là lo lắng. Nói chuyện, hai người đã đến bờ biển. Đoạn thời gian trước vừa mới mưa. Gần nhất thiên không nắng ráo sáng sủa. Vân thải cũng không nhiều. Cho nên lúc này mặc dù là ban đêm, có thể ánh trăng bỏ ra, đại khái có thể thấy rõ trên biển tình cảnh. Thôn hải ngoại thượng phiêu đãng hảo vài chiếc thuyền con. Gần biển vị trí, một ít hán tử mang theo bình điện, lưới đánh cá, dây điện tại trong biển bước chậm. Bọn họ ăn mặc cục tẩy cách biệt nước dựa vào. Trong tay chịu đựng cây gậy trúc. Cây gậy trúc giữa là ngay cả dây điện viết tay mạng lưới. Sau đó dẫm lên đáy biển chậm rãi bước tới. Ngao Mộc Khang đèn pin chiếu sáng tại trên bờ cát. Một khối thật dài cảnh bày ra bài bị người dẫm đoạn. Trên đó viết, cấm cá điện, bảo hộ bị tổn hại ngư nghiệp tài nguyên, các loại. Hải lý cá điện người đã phát hiện trên bờ biển đèn pin quang. Nhưng bọn hắn cũng không sợ hãi, vẫn là tại hải lý nghênh ngang cá điện. Thấy vậy Ngao Mộc Khang tức điên. Quát, những cái này cẩu Nhật là thật gan mập a. Mã Đức, thôn trưởng, nhanh chóng hô người làm cho bọn họ a. Ngao Mộc Dương muốn càng cẩn thận. Đái Tông vui mừng nói với hắn qua. Đám này người xứ khác làm việc rất mạnh. Đụng với cá chính cùng đồn công an thuyền cũng dám đụng. Dù cho bị bắt chỉ cần có cơ hội bọn họ sử dụng chạy. Từng cái một cùng tội phạm giống như. Này sẽ cá điện tặc đã biết mình bị người trong thôn phát hiện. Có thể bọn họ cũng không phải nhanh chóng chạy trốn. Hiển nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngao Mộc Dương đoán chừng bọn họ mang theo phòng vệ ra hỏa. Lúc này trên biển mặc dù có ánh trăng, nhưng dù sao cũng là nửa đêm, người tầm mắt cũng không tốt. Nếu mang theo người trong thôn tùy tiện rời bến, một khi giao phong e rằng sẽ xuất hiện thương vong sự cố. Ngao Mộc Dương nhận đảm đương không nổi loại sự cố này. Vì vậy, hắn để cho Ngao Mộc Khang lưu ở bến tàu bên cạnh chờ đợi người trong thôn. Bản thân hắn trước cùng Hắc Long đi ra biển. Hải điếu đính phá vỡ nước biển lái qua đi. Hắn để cho Hắc Long cầm lái. Chính mình ngồi xổm ở đầu thuyền hỏi. Uy, các vị, các ngươi đây là ý gì? Không ai phản ứng đến hắn. Một đám người tất cả vội vàng tất cả. Có người ở trong nước cá điện. Có người mở ra thuyền rắc khắp nơi lưới điện cá điện. Trên mặt biển không ngừng phiêu khởi cá lớn tiểu ngư. Bọn họ vớt cá lớn. Tiểu ngư liền quản cũng không quản. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương trong đầu hỏa khí là bất kể như thế nào cũng áp chế không nổi. Đám người này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn ác độc. Đại đa số cá điện người là làm sinh tồn. Cho nên mặc kệ điện đến cá lớn vẫn là tiểu ngư một mực mang đi. Bởi vì những cái này cá cũng có thể đổi tiền. Bất quá tiểu ngư không đáng tiền a. Thế nhưng là đám người này chỉ đem đi cá lớn. tiểu ngư tại bọn hắn xem ra đều không đáng đương lấy đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ còn rất có tiền, không quan tâm điện giật tiểu ngư những số tiền này. Nếu như vậy, vậy hắn liền không khách khí. Trước tiên đem đám người này cho bắt lại lại nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.